Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404 cùng tồn tại không có khả năng. Nghe được Vương Diệp nói, Mộc Thủ Đại Tư Tế đôi mắt nhìn phía phương xa, qua một hồi lâu nàng mới nói. Hủy diệt, tân sinh, vòng đi vòng lại, ở ta khi còn nhỏ, ta thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, mơ thấy vô số quang mang lóng lánh. Từng đợt so tiếng sấm còn muốn kịch liệt đáng sợ tiếng vang không ngừng quanh quẩn. Đại địa vỡ ra, đỏ như máu dung nham phun trào mà ra. Sau đó chính là vô tận rơi xuống cảm, cùng với tựa như bị đốt cháy cực nóng cảm. Mỗi lần tỉnh lại ta đều là bị năng tỉnh. Ta cảm thấy chính mình liền phải thiêu, Mộc Thủ Đại Tư Tế còn nhàn nhạt cười rộ lên. Khi đó ta thật sự bậc lửa chính mình giường đệm cùng nhà ở. Dẫn tới cha mẹ ta còn tưởng rằng ôm sai rồi chứng. Rõ ràng là mộc hệ lại thức tỉnh rồi hỏa hệ năng lực, trên thực tế mộc thủ thức tỉnh chính là tiên. Đoán năng lực, hiện tại ngẫm lại. Có lẽ ta thường xuyên làm cái này mộng chính là ta tổ tiên đi vào thế giới này giai đoạn trước quá. Trình, mộc thủ quay đầu nhìn về phía Vương Diệp. Nàng đôi mắt bộ vị xảo diệu mà triền một vòng tinh tế dây đằng. Thoạt nhìn càng như là trang trí, không cần sơ sẩy ngươi trực giác. Cũng không phải phi tiên đoán hệ người liền nhìn không tới tương lai. Có đôi khi kinh nghiệm cùng tri thức tích lũy cũng sẽ làm mọi người sinh ra dự phán. Loại này dự phán cũng kêu trực giác. Tinh thần lực cường đại sinh linh. Trường kỳ sinh hoạt ở nguy hiểm hoàn cảnh chung sinh linh đều sẽ sinh ra loại này dự phán. Vương Diệp gật đầu. Ta sẽ lưu ý, quê nhà của ngươi xảy ra sự tình. Nói vậy cũng vô pháp ở ta nơi này đãi lâu lắm. Ngươi lần này tới là bởi vì lần trước ta ủy thác. Đúng không? Vương Diệp lại lần nữa gật đầu, Mộc Thủ mỉm cười. Thân thể tại chỗ phiêu khởi. Cùng ta tới, Vương Diệp nhảy dựng lên. Đuổi kịp Mộc Thủ, nơi này không phải tộc của ta thánh địa. Chỉ là một cái lao tù. Mộc Thủ đột nhiên nói, Vương Diệp nhướng mày. Tinh Linh Vương cùng Đại Tư Tế đều bị trảo đã trở lại. Ngươi thực thông minh, bất quá chỉ có đương nhiệm Đại Tư Tế không minh bị trảo trở về. Có thể nhanh như vậy tìm được hắn, cũng đem hắn mang về tới. Còn muốn ít nhiều những cái đó Lam Tinh quần đảo người. Bọn họ, rất có ý tứ, cũng phi thường nhiệt tình. Mộc Thủ Đại Tư Tế không biết nghĩ tới cái gì. Trên mặt xuất hiện một ít bất đắc dĩ lại giờ khóc giờ cười biểu tình, Vương Diệp cảm giác được cây. Sinh mệnh hơi thở, bất quá hiện tại cây sinh mệnh hơi thở đã không giống trước kia như vậy thuần túy. Hắn đã dị biến, Mộc Thủ mặc niệm chú ngữ. Ý bảo Vương Diệp đuổi kịp, Vương Diệp cảm giác được chính mình bên người tựa hồ có năng lượng vờn. Quanh, sau đó xuyên qua cái gì? Theo sau hắn liền thấy được kia cây biến dị cây sinh mệnh, bất quá này cây coi như lôi mộc phụ thân. Cũng là mẫu thân cây sinh mệnh hình tượng đại biến. Liền thấy hắn khổng lồ tán cây có nhánh cây rũ xuống tới. Hình thành một cái lao tù không tính tiểu. Có 50 bình đại. Bên trong sinh hoạt phương tiện đầy đủ mọi thứ, Vương Diệp cũng gặp được tinh linh tộc nhất trí cao. Vô thượng đương nhiệm Đại Tư Tế, không minh tựa hồ cũng đã thói quen lao tù sinh hoạt. Ở tại bên trong thần thái đặc biệt bình yên, chỉ là ở nhìn đến trước Đại Tư Tế Mộc Thủ thế nhưng. Mang theo một nhân loại thiếu niên tiến vào. Hơi có chút kinh ngạc tiểu gia hòa. Người đã đến rồi, cây sinh mệnh phi thường cao hứng. Trên thân cây xuất hiện người mặt. Lôi mộc đâu? Vương Diệp cùng cây sinh mệnh hành lễ. Lại lượng ra tay cổ tay, cây sinh mệnh nhìn đến lôi mộc dơ lên sợi móng. Đối hắn dơ lên nhánh cây, lôi mộc trước đối Mộc Thủ Đại Tư Tế nói hảo. Lúc này mới kéo dài sợi móng. Phàn tới rồi cây sinh mệnh trên người, lôi mộc cùng cây sinh mệnh hai cái giao lưu đi, ngươi có thể. Nhìn ra trên người hắn có cái gì đặc thù chỗ sao? Mộc Thủ ngừng ở lao tù trước. Quay đầu xem Vương Diệp thoáng một đốn. Đi vào không bên ngoài trước, không minh mặt ngoài xem phi thường có Đại Tư Tế khí chất. Phi thường phiêu nhiên xuất trần. Ngồi ở chỗ kia thậm chí không giống như là tù nhân. Đối mặt Mộc Thủ cùng Vương Diệp thực bình tĩnh, Vương Diệp thả ra chính mình tinh thần lực. Hắn phóng thích rất cẩn thận. Để ngừa vạn nhất, ở đây Mộc Thủ Đại Tư Tế. biến dị cây sinh mệnh, cùng với đương nhiệm đại tư tế Không Minh, đều kinh ngạc nhìn về phía Vương Diệp. Thiếu niên này tinh thần lực hảo cường, thậm chí so với bọn hắn cũng không yếu cái gì. Không Minh thậm chí cảm thấy chính mình tinh thần lực không bằng đối phương. Mộc thủ thật sự quá kinh ngạc. Lần trước phân biệt tuy rằng có 5-6 năm lâu, nhưng lúc ấy Vương Diệp tinh thần lực tuyệt không có như vậy cường. Hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện tinh thần lực? Vẫn là ăn cái gì thiên tài dị bảo? Nhưng lại có loại nào bảo bối có thể làm người ở ngắn ngủn 5-6 năm nội, khiến cho tinh thần lực liên tục đột phá 3 cái đại cấp bậc? Không Minh đại tư tế tinh thần lực ở chống cự Vương Diệp, Vương Diệp tinh thần lực lại quay chung quanh Không Minh đại tư tế một vòng sau, một xúc là sẽ quay về, trên người hắn còn có một vị khách nhân. Vương Diệp phi thường xác định địa, đạo, hai cái tinh thần lực, một cái khác cũng không yếu. Cho dù có ý che giấu, nhưng sao có thể tránh được hắn tinh thần lực giá quét. Với hắn mà nói, một cái khác tinh thần lực liền cùng thắp sáng đèn điện giống nhau rõ ràng, ta cũng là như vậy phán. Đoán, mộc thủ đại tư tế làm Vương Diệp gặp qua Không Minh. Thế nhưng liền phải mang Vương Diệp rời đi, Không Minh thấy vậy. Ngược lại nhíu mày, ra tiếng, mộc thủ trước đại tư tế. Ta liền tính đã trở thành tù nhân, nhưng ta hiện tại còn không có từ nhiệm ta tinh linh tộc đại tư tế trước. Ngài mang một ngoại nhân lại đây thấy ta là có ý tứ gì? Nhục nhã ta sao? Mộc thủ lại không có để ý tới đối phương, Không Minh lại lần nữa nói. Ngươi muốn quan ta tới khi nào? Liền tính ta có tội, cũng nên ở trong tộc công khai thẩm tra xử lý. Từ các tộc tộc trưởng cùng tư tế, cùng với các trưởng lão cùng nhau tới bình phán. Mộc thủ trước đại tư tế, ngài không cảm thấy ngài quyền lực quá lớn sao? Mộc thủ dừng lại bước chân, liền lẳng lặng mà nhìn Không Minh. Không Minh bình tĩnh hồi xem, mộc thủ lại bỗng nhiên cười cười. Đối Vương Diệp nói, ta vẫn luôn cho rằng tiền nhiệm tinh linh vương đã hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới hắn còn sống. Ân, phải nói kia chỉ xâm chiếm trước tinh linh vương thân thể ký sinh trùng còn sống. Nó tìm được rồi đương nhiệm tinh linh vương, tiếp tục mê hoặc hắn. Còn thành công, Vương Diệp tò mò. Vị kia là như thế nào mê hoặc đương nhiệm tinh linh vương? Thế nhưng có thể làm đối phương động tâm. Đương nhiệm tinh linh vương làm đối phương ký sinh hắn sao? Mộc thủ không đáp hỏi lại. Ngươi tiến vào khi nhìn thấy kia viên không gian thụ, có hay không phát hiện nó có cái gì đặc thù chỗ? Hai hồn nhất thể. Vương Diệp tựa hồ minh bạch cái gì, mộc thủ gật đầu. Đương nhiệm tinh linh vương chính là thông qua kia viên không gian thụ sinh ra linh cảm. Kia viên không gian thụ vốn là một người không gian hệ tinh linh chiến đấu đồng bọn, từ nhỏ dưỡng đến đại. Nhưng ở cùng tiền nhiệm tinh linh vương trong chiến đấu, vị kia tinh linh thân vẫn, nhưng không gian thụ kịp thời thu linh hồn của hắn, để cạnh nhau đến chính mình trong thân thể ẩn dưỡng. Kết quả kỳ tích đã xảy ra, bọn họ cộng đồng còn sống. Không gian thụ không gian năng lực còn được đến tăng lên, mộc thủ một lóng tay Không Minh. Vị này chính là vị kia không gian hệ tinh linh nhi tử. Cảm với phụ thân hắn hy sinh, cùng với hắn mẫu tộc lực lượng, hắn trở thành tân đại tư tế, ký sinh tiền nhiệm tinh linh vương. Vương trùng tìm được rồi đương nhiệm tinh linh vương, nó từ ký sinh tinh linh vương được đến ngon ngọt, muốn tiếp tục ký sinh. Đương nhiệm tinh linh vương đã phát hiện nó thân phận thật sự, nhưng ở thận trọng suy xét sau, thế nhưng vẫn là quyết định cùng này chỉ ký sinh trùng cùng tồn tại. Đây là vị này Không Minh đại tư tế nguyên lời nói. Mộc thủ mặt vô biểu tình nói, Không Minh lại vào lúc này cười nói, mộc thủ, ta tôn kính ngài trả giá, ngài tiên đoán năng lực cũng trợ giúp tộc của ta rất nhiều. Nhưng sẽ tiên đoán không ngừng ngươi một cái. Ta ông ngoại cũng là dự ngôn sư. Hắn nhìn đến tương lai rõ ràng đối chúng ta tinh linh tộc càng tốt. Nhưng ngươi lại bởi vì bản thân chi tư, không muốn trả giá cũng không muốn đại đảm nếm thử. Tha rằng từ bỏ càng tốt tương lai, cũng muốn duy trì nguyên dạng. Vương Diệp bừng tỉnh nghĩ đến mộc thủ cùng hắn nhắc tới quá. Năm đó tinh linh tộc còn có một vị dự ngôn sư nhìn đến tương lai cùng nàng không giống nhau, cho nên đương nhiệm Tinh Linh Vương cùng đương nhiệm Đại Tư Tế càng tin tưởng vị kia dự ngôn sư tiên đoán. Này cũng không thể nói đối phương não tàn. Chỉ là bọn hắn cảm thấy chính mình là càng cấp tiến cải cách phái. Không Minh tiếp tục nói. Chúng ta xác thật đã làm một ít nếm thử. Nhưng này đó nếm thử làm chúng ta thấy được cùng ký sinh nhất tộc cộng sinh khả năng. Ở ngươi dẫn dắt mộc hệ đi rồi. Tinh linh không gian lại biến mất không thấy. Cây sinh mệnh cũng còn ấu tiểu. Chúng ta thời gian dài dựa trước kia bảo tồn sinh mệnh chi dịch phu hóa tinh linh trứng. Chờ mong tân sinh mệnh chi thụ trưởng thành. Nhưng làm như vậy hiển nhiên là sai lầm, ngàn năm qua đi. Cây sinh mệnh tuy rằng trưởng thành. Nhưng chúng ta sinh mệnh trạng thái như cũ bị trói buộc ở cây sinh mệnh trên người. Nếu không có sinh mệnh chi dịch, chúng ta trứng liền vô pháp phu hóa. Loại này bị hắn tộc khống chế toàn tộc tương lai hiện huống. Thật sự hảo sao? Tinh linh tộc biến thành như bây giờ. Thậm chí muốn ỷ lại sinh mệnh chi dịch mới có thể phu hóa. Cùng với nói là thụ nhân tộc cùng chúng ta hợp tác. Không bằng nói đây là một hồi thụ nhân tộc đối ngoại tộc âm mưu cùng khống chế, Vương Diệp. Hoắc, rất có lý, mộc thủ cũng không có sinh khí. Thực bình tĩnh nói, cho nên các ngươi lựa chọn cùng ký sinh tộc cùng tồn tại. Không Minh, ít nhất chúng nó cùng chúng ta vẫn là cùng nguyên cùng căn. Hơn nữa này cũng không phải ký sinh, chỉ là cùng tồn tại, giống như là khế ước chiến thú. Chúng nó mượn từ chúng ta thân thể kéo dài thọ mệnh. Chúng ta thân thể có thể tiến thêm một bước trở nên càng cường đại hơn. Mặt khác chúng ta còn có thể từ trên người chúng nó hấp thu tự thân phu hóa tinh linh chứng năng. Lực ngươi làm sao có thể bảo đảm ký sinh trùng tộc sẽ không ăn luôn ngươi linh hồn. Cùng ngươi vẫn luôn bảo trì cùng tồn tại trạng thái. Mộc thủ bất đắc dĩ, Không Minh mỉm cười. Ta hiện tại không phải bảo trì thực hảo. Ta trên người là có một con sâu, nhưng nó chỉ sống nhờ ở ta tay trái trên cánh tay. Ta trả giá chỉ là một chi cánh tay. Sai, cánh tay của ta vẫn là ta. Ta chỉ là được đến một cái chiến đấu đồng bọn. Nó còn có thể không ngừng làm thân thể của ta biến cường. Thậm chí tẩm bổ ta tinh thần lực, ta tin tưởng vững chắc. Loại này cùng tồn tại cùng lẫn nhau tẩm bổ. Ở một hai đời sau liền sẽ hoàn toàn thay đổi chúng ta tinh linh tộc thân thể. Làm chúng ta có thể trực tiếp sinh dục tinh linh. Hoặc là có thể chính mình phu hóa tinh linh trứng. Mà không cần lại ỷ lại cây sinh mệnh. Càng đừng nói chúng ta thân thể cũng sẽ tiến hóa đến càng thêm ưu dị cùng cường đại. Vương Diệp đều muốn vì vị này Không Minh đại tư tế vỗ tay. Nói được thật tốt quá. Hắn nghe đều tâm động, ký sinh trùng tộc đại khái chính là dựa chiêu này mê hoặc không ít trùng tộc. Năm đó Tatara tộc diệt tộc căn nguyên, không phải cũng là bởi vì không ít người liền bởi vì chỉ cần làm ký sinh trùng tộc ký sinh là có. Thể biến thành cường đại dị năng giả mà tâm động, có chút không thích rèn luyện học tập tăng lên chính mình Tatara tộc. Thậm chí đem dung hợp ký sinh trùng tộc coi như một loại biến cường lối tắt hiện tại ký sinh trùng. Tộc chẳng qua lại cho chính mình nhiều gia tăng rồi một cái công năng. Đó chính là có thể trợ giúp tinh linh tộc cải thiện thể chất. Làm cho bọn họ có thể trực tiếp phu hóa tinh linh trứng, nhưng các ngươi liền không có nghĩ tới. Loại này thay đổi thể chất quá trình. Kỳ thật cũng đã là dung hợp quá trình. Đương dung hợp hoàn thành. Ngươi cảm thấy chính mình vẫn là chính mình. Nhưng ngươi thật sự vẫn là chính ngươi sao? Vương Diệp vấn đề tương đối vòng khẩu, nhưng ở đây giả đều có thể nghe hiểu, Không Minh lắc đầu. Các ngươi vào trước là chủ nhận định ký sinh trùng tộc có hại. Căn bản vô pháp tiếp thu tân thay đổi. Cho nên mặc kệ ta nói như thế nào, đều không thể thuyết phục các ngươi. Các ngươi tư duy đã sơ cứng. Nay đại khái cũng là chúng ta song nguyệt tinh trí tuệ trùng tộc vẫn luôn vô pháp đột phá 11. Cấp nguyên nhân. Bởi vì thế giới này đã sớm ở trời giáng hỏa vũ ngày đó thay đổi. Nhưng đại gia còn càng muốn giống như trước đây phát triển, mộc thủ đôi mắt bộ vị bị che đậy. Muốn quan sát nàng biểu tình rất khó. Nhưng nàng nghe xong Không Minh cãi lại. Toàn bộ cảm xúc đều thực vững vàng, thụ nhân tộc không có khống chế chúng ta. Cây sinh mệnh trở thành tộc của ta thánh thụ. Cung cấp sinh mệnh chi dịch làm tộc của ta tinh linh chứng phu hóa càng không phải cái gì âm mưu. mà là chúng ta thân thể yêu cầu sinh mệnh chi dịch. Không Minh lộ ra cười lạnh, Mộc Thủ cùng với nói là đang nói cấp Không Minh nghe, không bằng nói là ở giải thích cấp Vương Diệp nghe. Chúng ta tinh linh nhất tộc là người từ ngoài đến. Tuy rằng chúng ta ở thế giới này sinh tồn xuống dưới đồng phát trưng bày hai chi hoàn toàn bất đồng chủng tộc, nhưng tinh linh tộc ngay từ đầu bởi vì lựa chọn quá mức vội vàng tiến hóa phương thức. Muốn vừa sinh ra liền cường đại, muốn nhanh chóng trưởng thành. Kết quả tiến hóa không thành công, ngược lại dẫn tới chúng ta thân thể khuyết thiếu nào đó quan trọng nguyên tố, cây sinh mệnh thương. Hại chúng ta, cho chúng ta cung cấp sinh mệnh chi dịch. Kỳ thật là ở giúp chúng ta bổ sung loại này nguyên tố. Làm chúng ta thân thể ở trứng chung có thể chân chính khỏe mạnh trưởng thành lên. Không đến mức vừa sinh ra chính là tàn phế hoặc dị dạng nhi hoặc tử thai, long tộc đồng dạng cũng yêu cầu thụ nhân tộc trợ giúp. Nhưng bọn hắn so tinh linh tộc càng trầm ổn. Bọn họ ở lúc ban đầu liền lựa chọn thuận theo thế giới này nhỏ yếu thái sinh ra. Các ngươi có thể tưởng tượng như vậy cường đại long tộc. Nhưng lúc ban đầu ra đời khi so với chúng ta tinh linh tộc ấu tể mới sinh ra bộ dáng còn muốn nhỏ. Yếu sao? Bọn họ ấu tể từ nhỏ liền yêu cầu dùng ăn long thần quả. Nếu không trưởng thành liền sẽ thực không thuận. Long tộc cường đại, cũng có thể chính mình phu hóa trứng rồng. Nhưng bọn hắn cũng trả giá đại giới. Đó chính là không dễ sinh. Hơn nữa, bọn họ thành niên kỳ phi thường thong thả. 500 năm mới có thể thành niên. Đây là trở thành cường đại giống loài đại giới, Mộc Thủ thở dài. Nhưng chúng ta tinh linh tộc đâu? Chúng ta trưởng thành thời gian có thể so long tộc mau nhiều. Kỳ thật chúng ta muốn thoát ly cây sinh mệnh chính mình phu hóa tinh linh trứng cũng không phải. Không có khả năng, chỉ cần chúng ta thân thể nguyên tố bổ sung hoàn chỉnh. Thế giới này chân chính tiếp nhận rồi chúng ta liền có thể không cần thông qua sinh mệnh chi dịch cũng có thể bình thường phu hóa trưởng thành, chẳng qua cái này thời kỳ sẽ tương đối dài lâu. Đây là một cái thích ứng hòa hoãn chậm cải tạo quá trình, thụ nhân tộc chưa từng có muốn khống chế. Chúng ta, bọn họ cho chúng ta chỉ là thiện ý trợ giúp. Hơn nữa này phân trợ giúp vẫn là lấy vạn năm vì đơn vị tính toán. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng cây sinh mệnh liền nguyện ý vẫn luôn đãi ở tinh linh tộc địa đương? Thánh thụ sao? Hắn liền không nghĩ tự do tự tại mà nơi nơi đi một chút nhìn xem sao? Mộc Thủ tinh thần lực thấy Không Minh như cũ một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Cũng lười đến nói thêm nữa cái gì, Không Minh cùng đương nhiệm tinh linh vương cho rằng bọn họ bị cây sinh mệnh bóp lấy cổ. Nhưng lựa chọn cùng ký sinh trùng tộc cộng sinh chính là cái gì sáng suốt cách làm sao? Bất quá là ham kia phân mau lẹ cùng cộng sinh, sau cường đại mà thôi, Không Minh. Người biết ký sinh trùng tộc vì cái gì sẽ theo dõi chúng ta tinh linh tộc sao? Mộc Thủ thình lình hỏi, Không Minh nhíu mày. Nhưng vẫn là trả lời. Bởi vì chúng ta cùng căn cùng nguyên, đối. Nhưng ký sinh trùng tộc cùng chúng ta tinh linh tộc đồng dạng. Chúng nó muốn bị thế giới này tiếp thu, muốn tiến hóa vì càng hoàn mỹ sinh mệnh hình thái. Chúng nó cũng khuyết thiếu nào đó quan trọng nguyên tố, mà chúng nó khuyết thiếu. Vừa lúc chúng ta tinh linh tộc có được, có ý tứ gì? Ngươi là nói chúng nó thọ mệnh đoạn vấn đề này sao? Không phải, Mộc Thủ trực tiếp chỉ ra, là chúng nó muốn nắm giữ nguyên tố, Không Minh đột nhiên câm miệng, Mộc Thủ cuối cùng nói. Một khi làm ký sinh trùng tộc nắm giữ chúng ta thao túng nguyên tố cũng có thể cùng nguyên tố đồng. Hóa bí mật, kia chúng nó liền có thể bổ tề sở hữu sinh mệnh hình thái khuyết điểm. Trường sinh tính cái gì? Chúng nó có thể trở thành thế giới này cường đại nhất giống loài, Vương Diệp nghe được hiện tại. Rốt cuộc minh bạch, ký sinh trùng tộc nơi nơi ký sinh, trừ bỏ chúng nó đoản mệnh. Cần thiết ký sinh dung hợp khác sinh mệnh thể mới có thể kéo dài sinh mệnh bên ngoài. Chúng nó cũng là đang không ngừng tìm kiếm tiến hóa mật mã. Mộc Thủ lộ ra tươi cười. Đối, căn cứ chúng ta mấy năm nay đối ký sinh trùng tộc nghiên cứu. Chúng ta phát hiện cái này trùng tộc khuyết thiếu quan trọng nhất tiến hóa chìa khóa. Mặc kệ chúng nó như thế nào dung hợp mặt khác sinh vật. Chúng nó hậu đại chỉ cần sinh hạ tới chính là ký sinh trùng trứng. Mà không giống chúng ta tổ tiên, bọn họ đi vào nơi này, liền tiến hóa vì tinh linh tộc cùng long tộc hai cái chi nhánh, hiện tại long tộc cơ hồ nhìn không tới, chúng nó liền tưởng ký sinh tinh linh tộc, muốn tìm được chúng nó vì sao không thể hoàn toàn thay đổi sinh mệnh hình thái nguyên nhân. Càng muốn thông qua dung hợp hấp thu chúng ta tinh linh tộc, trưởng thành vì một cái khác càng cường đại càng ưu tú trí tuệ chủng tộc. Vương Diệp búng tay một cái, ta đã hiểu, ký sinh chủng tộc đây là vừa không tưởng vứt bỏ ký sinh năng lực, nhưng cũng không nghĩ vừa sinh ra liền cố định vì đoàn mệnh ký sinh trùng, đáng tiếc bọn họ nói được lại nhiều, cũng vô pháp làm bị ký sinh trùng tộc tẩy não không minh tỉnh ngộ lại đây. Hắn thậm chí nói ra, liền bởi vì chúng ta hai tộc đều có khuyết tật, cho nên chúng ta mới càng hẳn là cùng tồn tại, cho nhau đền bù, như vậy tương lai hai tộc đều có thể trở thành càng ưu tú chủng tộc. Vương Diệp đặc biệt tưởng ném hắn một khối gạch, huynh đài, ta có thể lý giải suy nghĩ của ngươi, thật sự, nhưng ngươi bị lừa dối đến quá lợi hại. Mộc thủ đại tư tế đều đã nói được như vậy minh bạch. Các ngươi tinh linh tộc cùng ký sinh trùng tộc liền không phải cùng tồn tại quan hệ, mà là chất dinh dưỡng cùng kẻ vô mối quan hệ. May mắn loại quan hệ này có thể trao đổi, nhưng ngươi cùng tinh linh vương hiện tại không nói xử lý ký sinh trùng tộc. Dùng chúng nó thi thể tới tẩm bổ các ngươi, lại tính toán xá ra bản thân thân thể đi tẩm bổ đối phương. Ngươi, thật xác định đây là chính ngươi nguyên bản ý tưởng sao? Không minh, kiên trì không lay được, Vương Diệp, xử lý đi, không cần thiết lưu trữ, Mộc thủ đại tư tế mỉm cười. Hết chương.